Cực phẩm vú em, quyển 2 chương 39 Ác ma chi hồn, góc truyện audio.com. Nhìn thấy ma pháp phòng ngự mang dấu hiệu cấp thánh, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía ngài viện trưởng lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon trên đài cao pháp sư phòng ngự kết giới, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, tăng cường uy lực của lôi điện kết giới. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon quyết đoán hạ lệnh, bên cạnh lão, phong chi kiếm thánh Robin Hood cũng rút ra thần binh. Thần phong, lẳng lặng chờ đợi, nhãn quang của phong chi kiếm thánh Robin Hood không so được với Solomon, nhưng lão lại phát hiện ra ma pháp trận do Peter Anfelden gọi ra truyền đến từng đợt sóng năng lượng làm lão bất an. He he, thú vị đây. Cao lôi hoa nhìn ma pháp trận màu đen vây quanh Peter Anfelden, ma pháp trận màu đen kia khắc lên người Peter Anfelden, lực lượng của hắn dần dần tăng lên. Cao lôi hoa cảm thấy bản thân đang hưng phấn, bởi vì hắn cảm thấy sức mạnh của Peter Anfelden. Đúng vậy, bậc 7, là sức mạnh của bậc 7. Tuy rằng năng lực của Cao Lôi Hoa là dị năng, có khác biệt rất lớn với đấu khí và ma pháp của thế giới này. Nhưng xét đến cùng đều là năng lượng, cho nên có thể cảm giác qua được năng lực của đối phương đạt đến cấp bậc nào. Khi ở địa cầu, Cao Lôi Hoa với thực lực bậc 7 đã đứng trên đỉnh thế giới. Tuy nhiên Cao Lôi Hoa biết có rất nhiều cao nhân ẩn giật còn mạnh hơn Cao Lôi Hoa, tỉ như cao thủ ẩn thế trong các môn phái Trung Hoa có thực lực của bọn họ nếu đối thành cấp bậc tuyệt không thua gì bậc 7. Chẳng qua những người ẩn thế chú trọng chữ, ẩn, căn bản không ai nguyện ý giao thủ với Cao Lôi Hoa, cho nên khi Cao Lôi Hoa đạt bậc 7 lại không có một đối thủ xứng tầm. Mà trong số người dị năng, Cao Lôi Hoa càng giống như thần, rồi, lúc này, Cao Lôi Hoa cuối cùng cũng có cảm giác tìm ra. Đối thủ, tuy rằng sức mạnh này so với bậc 7 còn kém hơn một chút. Được tốt lắm, như vậy mới thú vị. Thật là thú vị, Cao Lôi Hoa nở nụ cười, lôi quang trên người hắn bắt đầu hưng phấn chuyển động. Bao phía ngoài hai người Cao Lôi Hoa là lôi điện kết giới, mà bên trong kết giới đối với Cao Lôi Hoa là dị năng nhân hệ lôi điện có thể nói là khá có lợi. Lực lượng, lôi điện kết giới, làm bên trong kết giới tràn ngập lôi nguyên tố, điều này làm cho Cao Lôi Hoa cảm giác rất thoải mái. Tốt quá, thật sảng khoái. Cao Lôi Hoa khoan khoái vươn vai, mặc cho lôi điện tràn ngập thân thể hắn. Ngoài kết giới, Solomon, tên nam nhân đối kháng với Peter Anfelden trong kết giới hình như cũng không yếu đâu. Phong chi kiếm thánh Robin Hood nhìn Cao Lôi Hoa trong lôi quang nhẹ giọng nói. Đúng vậy, nam nhân này tương đối mạnh đấy. Lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon nhìn thân ảnh Cao Lôi Hoa tỏ vẻ đồng ý, một quyền đánh chết cuồng bạo thất cách thực lực nam nhân này ít nhất cũng phải sấp xỉ bậc 6. Tuy nhiên hắn có khả năng đấu được người bậc 7 thánh cấp sao? Muốn thắng được bậc thánh, vậy hắn cũng phải là cường giả bậc thánh, bậc 6 tuy chỉ kém bậc 7 một bậc nhưng chênh lệch giữa thánh cùng phàm giống như chênh lệch giữa trời và đất. Lão, Moon, Solomon, này, sao không thể cảm giác được đấu khí trên người nam tử này, hay hắn là ma pháp sư? Phong chi kiếm thánh Robin Hood nắm, thần phong, nói với lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon, lão không cảm nhận được đấu khí sao? Solomon kinh ngạc nói, ta cũng không cảm nhận được chút ma lực nào, điều này khiến hai lão già này nhất thời buồn bực, không có đấu khí, lại không phải ma pháp, vậy cũng chỉ có hai loại khả năng, góc truyện audio.com, thứ nhất nam nhân này thực sự quá kém, đấu khí và ma pháp thuộc loại gà mờ. Thứ hai, hắn chính là siêu cấp cao thủ thậm chí đã vượt qua bậc thánh Solomon và Robin Hood. Vượt qua bậc thánh chính là trong truyền thuyết, bậc 8 thần cấp, nhưng mà thật sự tồn tại bậc 8 sao? Nhân loại có thể manh như thần sao? Solomon và Robin Hood đều nhìn chằm chằm vào Cao Lôi Hoa, bởi vì rõ ràng Cao Lôi Hoa khá lợi hại nên khả năng thứ nhất bị loại trừ. Solomon cùng Robin Hood bây giờ đã hoài nghi Cao Lôi Hoa có phải là cao thủ thần cấp hay chính là một vị thần. Hống, sau khi ma pháp trận màu đen hoàn toàn khắc lên người Peter Anfelden, hắn phát ra tiếng gầm như dã thú. Bây giờ Peter Anfelden đã mất đi lý trí, chỉ biết giết chóc. Linh hồn của viễn cổ chiến sĩ, đều là chiến sĩ chết trận, trong linh hồn của họ chỉ có giết chóc. Bởi vì hồn phách của các chiến sĩ quá mạnh mẽ nên không thể tiêu tán, chỉ có thể trôi vào một không gian đặc thù. Chẳng qua sau này người phát minh ra chiêu, chiến thần phụ thể, kia có thể đem linh hồn chiến sĩ từ không gian này tạm thời triệu hồi lại đây để tăng cường thực lực của bản thân. Nhưng mà hắn quên một điều, thân thể con người như một túi chứa, nếu ngươi muốn một cái chén phải cố chứa lượng nước của một thùng, hậu quả chỉ có. Bỏ mạng, mặc dù tại thời điểm chút nước đích xác có thể đạt được sức mạnh kinh khủng. Nhưng mà lại bị chính sức mạnh này làm cho tan xác. Dần dà phát kiến, chiến thần phụ thể, bị đổi tên thành, ác ma chi hồn, giống, Peter Anfelden lại gầm rú như dã thú. Tiếp đó một luồng khí màu đen quay xung quanh tay phải của hắn, hình thành một cánh tay năng lượng. cũng không tồi nhỉ, Cao Lôi Hoa tán thưởng nhìn. Peter Anfelden, bậc 7 trước mặt, bậc 7, Cao Lôi Hoa hướng về phía đối thủ. Mong rằng đừng làm cho ta thất vọng nhé. Cao Lôi Hoa vươn thẳng người, lôi quang trên người đã to như ngón cái, chuyên động lên lên xuống xuống trên người hắn. Hống, Peter Anfelden rú lên, cả người như một đạo hắc quang bắn về phía Cao Lôi Hoa. Năm ngón tay năng lượng màu đen co thành chảo chụp tới Cao Lôi Hoa. Ha ha, trông rất khá, Cao Lôi Hoa hét lớn một tiếng, chân phải đạp xuống mặt đất, tốc độ của hắn tăng lên, hóa thành một đạo kim quang nghênh đón Peter Anfelden. Trên lối đài hai đạo hào quang một vàng một đen giằng co liên tục. Lúc này, tốc độ của hai người thách đấu trên đài đã nhanh đến mức mắt người thường không thể thấy được. Thân ảnh hai người trong lôi điện kết giới, vốn đã rất mơ hồ, bây giờ, bậc kém một chút đã không nhìn được cái gì, bậc cao hơn thì chỉ có thể thấy hai đạo hào quang một vàng một đen va chạm liên tục trên đài khiêu chiến, va vào, văng ra, lại va vào, lại văng ra. Ngay cả phong chi kiếm thánh Robin Hood cũng phải hết sức căng mắt. Tuy có thể nhìn thấy thân ảnh hai người nhưng cũng rất mờ nhạt. Mà khủng bố nhất chính là tốc độ của hai người lại tăng lên, thân ảnh hai người không ngừng né tránh công kích của đối phương, đồng thời lại không ngừng va chạm. Nhìn qua hình như hai người khá cân sức, đánh lâu như vậy, thân ảnh hai người vẫn nhanh như chớp. Phong chi kiếm thánh Robin Hood nhíu mày nhìn hai cao thủ phía trước, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Peter Anfelden. Ánh mắt lôi hệ thánh ma đạo sư Solomon cũng chăm chăm nhìn vào Peter Anfelden. Lão cũng cảm giác được, phong chi kiếm thánh Robin Hood nhíu mày nói. Ừ, Solomon đáp lại, không có cấp bậc, không có ấn ký thánh cấp, chẳng qua là một phế vật có thân thể lực lượng bậc 7. Góc truyện audio.com. Nhiều năm trước khi Solomon còn chưa đạt tới thánh cấp, lão đã may mắn chứng kiến ác ma chi hồn, nhưng lúc ấy lão chưa đạt đến cấp thánh cũng không cảm giác được vấn đề gì, khi đó lão chỉ cảm thấy thực lực của người sử dụng đã đạt đến trình độ bậc 7 khủng bố. Mà hôm nay, lấy góc độ bậc thánh quan sát, Solomon liền phát hiện điểm này, có thể nói bây giờ Peter Anfelden chi tốt mã rẻ cùi, mà thôi, cách chương.